Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1182, kết lần một đời. A, kết lần thế mà không phải Anova người. Ikkyo có chút ngạc nhiên nhìn về phía máy tính bảng phía trên từng dãy văn tự. Người không biết sao, Sonto ngồi tại một chỗ trên mặt cọc gỗ. Thả ra trong tay vở cùng bút nói ra, kết lần là Sino người, nàng chỗ gia tộc cũng tính được là tương đối cổ lão. Có chừng mấy cái 700-800 năm lịch sử, chỉ là không thế nào nổi danh mà thôi. Nguyên nhân ta ngược lại thật ra biết một chút, chủ yếu là bởi vì nhân khẩu thưa thớt. Đến kết lần thế hệ này cũng chỉ có nàng một cái. Mặt khác thì là gia tộc của nàng tại trong liên minh không có thực quyền gì. Cũng liền dẫn đến trừ phi một chút biết rõ lịch bên trong người bên ngoài. Cũng sẽ không đối gia tộc của nàng có bao nhiêu lý giải. Bất quá, gia tộc của nàng phi thường có tiền. Tựa như là chiếm cứ các đại tập đoàn cổ phần cái gì nguyên nhân. Tóm lại một câu đơn giản lời nói. Gia tộc của nàng tại các nơi trên thế giới khắp nơi đều có một ít sinh ý. Ikkyo gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tiếp tục xem hướng kết lần tư liệu. Rất nhanh Ikkyo lần nữa ngạc nhiên trợn mắt há mồm. T. Kết lần ngắn ngủi này 16 năm thật đúng là. Không biết làm sao hình dung. Chỉ có thể nói người bình thường hoàn toàn vô pháp so sánh sao. Sonto lắc đầu không có ở đáp lời, mà là tiếp tục cúi đầu sáng tác. Lúc này đã là Ikkyo mang theo Sonto từ Humilau City chạy trốn mấy ngày sau. Bọn hắn đang tại Meloetta chỗ kia trong rừng rậm, bởi vì không cách nào biết được Meloetta vị trí cụ thể. Ikkyo cùng Sonto chỉ có thể thả ra Pokemon đi tìm, sau đó ai cũng bận rộn. Ikkyo làm công lược kết lần làm chuẩn bị, để Lusmin điều tra ra kết lần tư liệu. Không có cách, lúc trước Ikkyo chạy trốn ngày thứ hai, Cynthia bên kia liền gọi điện thoại tới, nói là nàng đã biết chuyện đã xảy ra. Hy vọng Ikkyo trước ổn định kết lần, nàng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới Anova. Ikkyo lúc ấy cũng đáp ứng, còn nghĩ đến các loại Cynthia tới về sau. Liền có thể đem kết lần công lược thành công. Nhưng ai biết, kết lần tại cùng ngày liền chơi lên mất tích. Ngay cả Cynthia điện thoại cũng không tiếp. Chỉ từ quần da của nàng cái kia đạt được một phong thư. Trên thư nói là không phải muốn giết Ikkyo. Không phải vĩnh viễn không trở lại. Nhất là đối Cynthia lưu lại một câu. Nói cái gì đừng đi tìm nàng. Nàng tuyệt đối phải giết chết Ikkyo cái này cặn bã nam. Vì để tránh cho phiền phức, cũng vì tiết kiệm thời gian, Ikkyo liền đem kế hoạch hơi sửa chữa một cái, dự định đi trước tìm tới Meloetta, sau đó đi Andela Thao cùng Cynthia tụ hợp, nghĩ biện pháp giải quyết kết lần cái này nhỏ điên nữ. Cho nên, Ikkyo mới sẽ nghĩ đến đi điều tra kết lần tư liệu. Thuận tiện tương lai công lược, không phải nếu thật là mang xuống, trời mới biết kết lần cái này nhỏ điên nữ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Về phần kết lần hiện tại ở đâu, ai cũng không biết, lớn nhất khả năng chính là nàng đang khắp nơi tìm kiếm Ikkyo. Muốn nói kết lần tại sao lại xuất hiện ở Humilau City, cái này đến rất đơn giản, Sonto đã đoán được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kết lần là đến tìm Sonto, khả năng bởi vì tịch mịch cái gì, kết lần liền nghĩ đến gặp nàng một chút vì số không nhiều bằng hữu. Mà kết lần tư liệu cũng xác thực như Ikkyo nói tới như vậy, ngắn ngủi này 16 năm nhân sinh, dễ vốn không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Mặc kệ là huy hoàng thành tựu, vẫn là bí mật nỗ lực, đều không phải người bình thường có thể so sánh, dù là những cái kia quán quân cấp nhân vật lại như thế nào. Cùng kết lần so sánh, đoán chừng đại bộ phận quán quân cấp nhân vật đều muốn ảm đạm phai màu. Kết lần khi sinh ra thời điểm biểu hiện liền đem phần lớn người quét xuống. Thử nghĩ, ai vừa ra đời có thể đem một tòa thành bảo cho hủy đi? Cái nào quán quân vừa ra đời là có thể đem một tòa thành bảo hủy đi? Kết lần liền có thể, tốt, a, kết lần hoàn toàn chính xác khi sinh ra thời điểm siêu năng lực bảo tàu. Tuy nói có một đám Pokemon áp chế, nhưng cái nào Pokemon dám xuống tay? Đối một cái vừa ra đời hài nhi hạ điểm ngoan thủ, sợ không phải trực tiếp sẽ đánh chết. Cho nên, cũng liền dẫn đến Viên Đức Lệ nhã ngạnh xinh xinh dùng nàng siêu năng lực hủy đi một tòa thành bảo. Sau đó kiệt lực té xỉu, trọn vẹn ngủ hơn mấy tháng mới tỉnh lại. Dù sao cũng là cái hài nhi thể chất, còn có thể trông cậy vào nàng trực tiếp phá hủy một tòa thành thị. Với lại, cái này còn muốn may mắn, không có bởi vì lần này bộc phát, dẫn đến kết lần biến thành ngớ ngẩn cái gì. Nói đến, có lẽ chính là bởi vì lần này bộc phát, mới đưa đến kết lần nhiễm lên thích ngủ thói quen. Tóm lại, tại cái kia lần về sau, không biết là kết lần người của dòng họ nàng đối nàng xuất hiện sợ hãi vẫn là cái gì khác. Tin tức lưu truyền tới cũng không nhiều. Dựa theo Lusamin điều tra bí ẩn tư liệu đến xem, kết lần thẳng đến 8 tuổi trước đó, đều là một người ở tại biệt thự, ngoại trừ thường xuyên thay đổi mấy cái người hầu bên ngoài. Kết lần căn bản không có một người bạn, hoặc là nói kết lần căn bản không có một cái nhận biết người quen. Bao quát kết lần phụ mẫu cũng không tính là quen, bởi vì tất cả người đối nàng kính nhi viễn chi. Mà tại kết lần 8 tuổi thời điểm, nghênh đón trong đời của nàng trọng yếu nhất một người, cũng là trong đời của nàng trọng đại nhất bước ngoặt, Cynthia. Đúng vậy, lúc trước năm gần 14 tuổi, đang tại Sino lữ hành Cynthia, bởi vì lạc đường nguyên nhân, ngộ nhập đến kết lần chỗ cái kia chỗ bí ẩn biệt thự. Hai người như vậy quen biết, cũng có lẽ là bởi vì kết lần đối Cynthia hướng tới, cũng có lẽ là bởi vì kết lần không nỡ Cynthia cái này bằng hữu duy nhất. Duy nhất tỷ tỷ, như vậy quyết định trở thành trainer. Về phần kết lần làm sao cùng gia tộc của nàng người nói chuyện không cách nào biết được. Chỉ có thể biết được 8 tuổi năm đó kết lần thu được trong đời của nàng cái thứ nhất Pokemon Gothita, sau đó nha. Kết lần mặc dù không có ra ngoài lữ hành, nhưng lại tại nàng 10 tuổi một năm kia làm ra một cái kinh người sự tình. Tuy nói chuyện này bị đè xuống, nhưng vẫn là tương đối kinh người. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, là kết lần phụ mẫu cho nàng mời đến một vị tiền nhiệm Sino tứ thiên vương thứ nhất. Hệ Psychic thiên vương, nghĩ đến để vị kia tứ thiên vương hơi dậy bảo kết lần mấy ngày. Thế nhưng là đâu, bởi vì một cuộc tỉ thí bị thua, năm gần 10 tuổi kết lần trực tiếp bảo tàu, đồng thời dùng nàng tự thân siêu năng lực, đem vị kia hệ Psychic tứ thiên vương đánh thành tự bế. Như vậy thoái vị, tốt, a, kết lần không hổ là so Sabrina còn người hiếu thắng hình Pokemon. 10 tuổi liền có thể sâu trùy tứ thiên vương, vẫn là hệ Psychic tứ thiên vương. Về sau cũng không biết kết lần tại trong gia tộc của nàng xảy ra chuyện gì. Kết quả cuối cùng là 10 tuổi kết lần trở thành vừa mới Sino địa khu kiến thiết hoàn thành Battle Frontier thủ lĩnh thứ nhất, tòa thành chi chủ. Tuy nói trở thành đối chiến thủ lĩnh, nhưng kết lần cũng không có hạ cuộc chiến đấu qua, mà là mời tới một cái thực lực thật không tệ trainer thay thế kết lần chiến đấu. Kết lần thì là ở bên học tập Pokemon đối chiến, cùng học tập đào chế siêu năng lực, cho đến kết lần 14 tuổi năm đó, cũng tức là Ikkyo tại Hoen lữ hành năm đó. Kết lần giống như miễn cưỡng thành công khống chế lại nàng siêu năng lực. Như vậy trở thành Anova địa khu tứ thiên vương thứ nhất, cũng là sử thượng trẻ tuổi nhất tứ thiên vương. Kỳ thật, thật muốn coi là... Có lẽ kết lần 10 tuổi liền có thể tính làm tứ thiên vương. Hô, tương đương, sau khi xem tài liệu xong Ikkyo đem máy tính bảng chứa vào ba lô. thật sâu thở ra một hơi. Có thể nói như vậy, muốn công lược kết lần, tuyệt đối không thể dùng bình thường biện pháp đi công lược. Khẳng định như vậy sẽ tạo thành phản hiệu quả, bởi vì kết lần cuộc đời của nàng liền không có bình thường qua. Mặc kệ là khi còn bé tịch mịch, còn là lúc nhỏ nỗ lực, đều không phải người bình thường có thể so sánh. Lại thêm không có bình thường giáo dục, không có bình thường tiểu đồng bọn, tính cách của nàng còn có thể bình thường. Đoán chừng thiếu nữ cảm thấy lãng mạn cảm động đồ vật, kết lần đều chưa chắc sẽ có phản ứng. Cũng tức là nói, không thể đem kết lần xem như thiếu nữ. Khó trách thiếu nữ sẽ ngượng ngùng sự tình. Nàng lúc ấy có thể trong nháy mắt hoàn hồn. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Bởi vì kết lần có cái nhược điểm lớn nhất Cynthia. Có lẽ Cynthia tại kết lần trong lòng không chỉ là bằng hữu, tỷ tỷ đơn giản như vậy, càng là một cây tâm linh trụ cột. Đương nhiên, cứ việc kết lần có cái nhược điểm này, thế nhưng không có nghĩa là tốt công lược. Bởi vì kết lần chủ quan quá mạnh, coi như Cynthia trong lòng nàng rất nặng, nhưng Cynthia cũng không có cách nào chi phối kết lần quyết tâm. Thậm chí có thể nói như vậy, kết lần xem như Ikkyo cho đến tận này khó khăn nhất công lược một cái. Kết lần, tốt một cái kết lần, ta Ikkyo đối hứng thú của ngươi lại hơn phân. Ikkyo đứng người lên, trên mặt thần sắc càng hưng phấn lên. Sonto ngẩng đầu nhìn một chút Ikkyo, không hiểu rõ Ikkyo lại phát cái gì thần kinh. Bất quá, Sonto nàng vẫn là khẽ thở dài nói, ta đối kết lần vẫn có một ít lý giải. Nàng không phải tại đùa giỡn với ngươi, nàng là thật muốn giết chết ngươi. Ta cảm thấy tốt nhất tìm một cơ hội cùng với nàng hảo hảo nói chuyện. Chờ sau này ngươi đang nghĩ biện pháp. Ta biết nàng là thật muốn giết ta. Ikkyo dựng thẳng lên một ngón tay rung hai lần, nhếch miệng cười to nói, dạng này mới có ý tứ không phải sao? Nếu như vô cùng đơn giản liền có thể đuổi tới tay, cái kia còn có ý gì? Càng khó mới càng có tính khiêu chiến. Ikkyo giơ tay Sonto lời nói, vặn vẹo hai lần cổ nói, đi, việc này không cần nói nhiều. Chúng ta vẫn là trước dựa theo dự định, tiếp tục đi tìm Meloetta. Ầm ầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?